Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 337, chỉ cần ngươi nói, ta đều đáp ứng. Gocchuyenaudio.com. Nàng muốn hỏi một chút, nhưng cũng biết không có lý do muốn hỏi nữa. Thì ra là tôn chủ cùng thái tử cũng bất đồng, mà nàng hướng tới, cũng chỉ là Mạnh Duy Ngã độc tôn trên Thiên Ngọc Sơn. Mà không phải thái tử Mạnh Từ Ca đại Mạnh Quốc một tay che trời. Nếu như ngươi còn có tình có nghĩa, đối với cung tiêm hội khá hơn một chút, nàng mở miệng, nói cũng một câu như vậy. Nhị ý hiểu, lần gặp nhau này, coi như là kết thúc tất cả nhiều năm trước kia, giữa nàng và hắn, sẽ không có cam kết gì, ai cũng không cần thiếu người nào cái gì nữa. Về sau dưới gầm trời này không còn có cung gia, nàng cũng không còn nơi trở về. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, lời nói trịnh trọng. Lúc trước ngươi cứu nàng đi, vậy cũng không nên bỏ dở nửa chừng, mặc kệ là từ nguyên nhân gì, có vài người bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, mà đổi thành một số người, ngươi bắt chính là bắt được. Vừa nói chuyện, xoay người sang chỗ khác sau khi nhìn Thanh Đồ Thành trước mặt. Lại nói, ta còn phải trở về một chuyến, phải mang đệ đệ đi ra, vừa nhìn về phía Mạnh Từ Ca. Thật lòng tạ hắn cảm ơn ngươi 9 năm trước cho ta một mái nhà. Cái nhà kia với ta mà nói, quan trọng hơn so với một khương quốc, mặc kệ vì cái gì bọn hắn mới đối tốt với ta. Nhưng có thể tốt hơn 8 năm, cũng coi là ân tình, phần tình ta lãnh, cho nên đại thù cũng phải báo. Mấy người họ cung kia làm hỏng nhà ta, khoản nợ này ta nhất định phải đòi lại. Trừ cung tiêm hội, những thứ khác, ta sẽ không bỏ qua. Ánh mắt nữ tử nghiêm nghị, nói lời này, đã không ràng buộc những chuyện xưa trước kia. Khanh Như Ý chính là Khanh Như Ý, nàng tin tưởng ngờ đời người là một sự đánh cuộc. Chu Vox khi ván cờ kết thúc, mặc kệ nàng thua hay là thắng, cũng sẽ không đổ thừa không đi. Tự nhiên thong dong, mới phải trí chân thiên tính, ta sẽ cố gắng để Triệu Quốc lui binh. Mặc kệ có thành công hay không, ngày mai ngươi yên tâm tới công thành đi, nàng cười yếu ớt mà nói, Thanh Đồ trả lại cho ngươi, nhưng là đáp ứng ta thỉnh cầu, không nên quá gấp gáp nắm lại Triệu Quốc, thiên hạ này sớm muộn gì đều là của ngươi, không cần nóng lòng nhất thời, ta trở về Triệu Cung còn có chút chuyện muốn làm, cho ta vài tháng, được không? Mạnh Tử Ca gật đầu, nói, được, trầm chốc lát, lại nói. Chỉ cần ngươi nói, ta đều đáp ứng, một câu ở giữa, trở nên rộng rãi, hắn giống với nàng, đều không phải là người không quả quyết như vậy. Chuyện là được rồi, dù là trong lòng còn có tình, từ nay về sau, cũng đều đổi lại một phương thức khác để diễn tả. Cách chương.